xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 42, huấn luyện Bích cùng Gohan. Ta đang ở trực tiếp một chút nói đi. Gohan là ta tôn tử, mà hắn nãy nãy không muốn hắn ly khai bên người, cho nên ta quyết định tự mình giáo sư hắn. Mà hắn đối với ngươi cái này Bích thúc thúc tương đối tôn kính, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi có thể trở nên càng mạnh. Bardock nở nụ cười, trong thanh âm này xen lẫn vô cùng tự tin. Ngươi nói cái gì? Bích giật mình nhìn Bardock, thực sự không nghĩ tới sẽ biết. Nghe được lời nói như vậy, ngươi không cần cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không nhất định hoài nghi. Chứng kiến Na Đích mạnh bao nhiêu đi, đây chỉ là hắn nửa năm qua thành tựu, mà bây giờ ở mặt khác chỗ tu luyện Goku đã ở cục bộ trở nên mạnh mẽ bên trong. Bardock cố ý đem Goku cho nói ra, tin tưởng Bích sẽ không tình nguyện lạc hậu Goku. Son Goku, hắn hiện tại mạnh bao nhiêu rồi hả? Bích quả nhiên bị treo lên lòng ham muốn, khẩn trương tuần hỏi. Hắn nửa năm qua này không ngừng huấn luyện điên cuồng, mỗi một lần đều vượt ra khỏi cực hạn của mình, lúc này mới đề thăng đến nước này. Nghe Bardock vừa nói như thế, hắn qua muốn biết Goku thành quả. Người chênh lệch với hắn càng lúc càng lớn, hiện tại hắn dùng một tay đều có thể tùy tùy tiện tiện thu thập ngươi. Bardock không chút lưu tình đả kích nói, cái này cũng là lời thật. Hôm nay Goku đã trải qua địa phủ một kiếp, lại đang Bắc giới vương tinh tiếp thu huấn luyện, sức chiến đấu cũng tăng lên tới 3000 nhiều, hoàn toàn vượt trên Bích. Cái gì? Làm sao có thể? Bích không phải tin tưởng nói, nửa năm trước Goku cùng hắn ở một cảnh giới, hiện nay bất quá là tiến hành bất đồng huấn luyện nửa năm, chênh lệch liền hiện ra. Hắn dám khẳng định mình tuyệt đối không thể so với Goku lười biếng, ngược lại sẽ so với hắn chăm chỉ hơn. Ha ha, không phải tin tưởng sao? Đó cũng là không có biện pháp, người thật sự kém hơn hắn. Bardock cười khẽ một tiếng, đoạn tuyệt Bích trong lòng bất kỳ may mắn tâm lý. Nhìn Bích mặt càng ngày càng khó coi, Bardock lúc này mới tiếp tục nói, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một là từ nơi này đi ra ngoài, tiếp tục đi làm ngươi sau này bộ kia huấn luyện, sau đó bị hậu lai nhân không ngừng siêu việt. Hai, ngươi lưu lại, ta sẽ nhường ngươi trở nên mạnh mẽ. Nghe được Bardock lời nói, Bích vẻ mặt dao động rung. Hắn không rõ, người trước mắt này đến tột cùng sẽ biết dùng biện pháp gì để cho mình trở nên mạnh mẽ. Hắn lại tại sao phải giúp chính mình trở nên mạnh mẽ? Cuối cùng, Bích vẫn là để lại hạ. Một phương diện cũng là bị Gohan giữ lại, khác một phương diện thì là hắn đối với Bardock rất hiếu kỳ. Hắn biết đối với phương cường lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nói hắn thì có thể khác mọi người trở nên mạnh mẽ phương pháp. Mỗi tu luyện của cá nhân phương pháp đều là bất đồng. Một ít phương pháp, đối với cái này những người này có lẽ có dùng. Thế nhưng đối với người khác liền vô hiệu. Hắn rất muốn kiến thức một chút. Nếu như ngươi không thể để cho ta hữu hiệu trở nên mạnh mẽ, ta sẽ lập tức ly khai. Đây là Bích lưu lại nói người cuối cùng yêu cầu. Bardock không trả lời hắn. Để sự thực để chứng minh đi. Kỳ thực hắn là thật lười dạy dỗ, nếu không phải là Hana Garcia kiên trì như vậy, hắn tuyệt đối không làm. Huấn luyện người, quá khô khan, mấu chốt là huấn luyện Gohan, mà Bích chỉ là nhân tiện, tự nhiên, tự ra muốn làm cho đối phương trở nên mạnh mẽ nói. Như vậy đương nhiên sẽ biết, phụ trách, đối với bọn họ tiền kỳ huấn luyện. Trọng lực cùng phụ trọng vẫn là bất nhị tuyển trạch. Mảnh này vùng ngoại thành trên có thập đống căn phòng lớn, mà trong đó lưỡng đống chính là vì tu luyện mà bị kiến tạo. Hiện tại, Bardock liền mang theo Bích cùng Gohan đi tới trong đó một cái nhà bên trong. nơi đây chính là một ít cung thực lực không mạnh người tu luyện địa phương. Bởi vì kiến tạo thời điểm suy nghĩ đến rồi rất nhiều nhân tố, cho nên coi như là Bích ở chỗ này sử xuất toàn lực cũng vô pháp phá hư nơi đây. Về phần tại sao, vậy sẽ phải nhờ có Ba Đóc. Nó vận dụng thứ nguyên thần lưu lại bí thuật đem căn nhà này không ngừng cường hóa. Thực lực không phá ước điểm, căn bản là không phá hư được. Mà một cái nhà khác phòng ở, so với nơi đây càng thêm khủng bố. Ước đoán coi như cả cái tinh cầu trong nháy mắt bạo tạc, cũng hủy không được căn nhà này đi. Mà muốn hủy diệt nóc nhà kia, tối thiểu muốn 20 tỷ sức chiến đấu. Kiến tạo như vậy một cái nhà đáng sợ gian nhà, cũng là cho Nhạc Nhạc bọn họ sử dụng. Được rồi, chính là chỗ này, tạm thời, các ngươi ở nơi này tiến hành trọng lực huấn luyện đi. Yêu cầu của ta không cao, đệ nhất thiên 10 lần, ngày thứ 2 20 lần, một tuần xuống tới, tối thiểu phải tiếp nhận 50 lần trọng lực. Chờ các ngươi thành công ở 50 lần trọng lực dưới hoạt động như thường. Như vậy cũng chính là ta tự mình chỉ đạo các ngươi thời điểm. Ba Đóc vừa đến cái này cái địa phương, liền đối với Gohan còn có Bích giải thích. Gohan nhưng thật ra không có gì. Bích không nhịn được. Đây chính là lời ngươi nói huấn luyện. Ngươi cũng quá xem thường chúng ta. Như thế cái phá địa phương có thể đủ chịu nổi chúng ta lúc huấn luyện phóng ra năng lượng sao? Hắn không thể không nói nơi đây rất lớn, nhưng ở hắn chứng kiến, chỉ cần hắn một sử xuất toàn lực là có thể đem nơi đây nổ nát bấy. Hồng, nhìn dáng vẻ của ngươi là vô cùng có tự tin a. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Ba Đóc không sao cả nói rằng, rất ý tứ minh xác, ngươi đã tự tin như vậy. Vậy ngươi có thể công kích nhìn, đây là chính ngươi nói, xem ta, ma quán quang giết pháo. Bích đối với một chiêu này bỗng nhiên độ đã đạt đến trình độ nhất định. Bởi vì thực lực không ngừng tăng trưởng, cho nên đưa tới hắn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh. Quanh quẩn sóng năng lượng xông thẳng đến trên vách tường, bất quá trong nháy mắt. Hắn phóng ra năng lượng bị tường hấp thu đồng thời tiêu hóa hết. Điều này sao có thể? Nơi đây là cái gì địa phương? Bích trừng lớn con mắt, có vẻ khó có thể tin tưởng. Chỉ một chiêu này tuy là không dùng toàn lực, thế nhưng kỹ năng số lượng có thể hủy diệt ánh trăng, bây giờ lại ngay cả tường đều không phá nổi. Không cần thử, bề mặt này tường coi như là sử xuất toàn lực na đích đều không phá nổi. Ba Đóc nói cho hắn biết tình hình thực tế. Điều này làm cho hắn chặt đứt cái ý niệm này. Cái gì? Bích nghe được Ba Đóc lời nói, nhất thời ngây tại chỗ. Ngay cả toàn lực na đích đấu phá không ra. Cái này là bực nào đáng sợ. Hắn đang suy nghĩ đến tột cùng là dạng gì tài liệu mới có thể làm ra đáng sợ như vậy phòng ở. Thực lực của na đích hắn có thân thể sẽ, ngay cả hắn đều không phá nổi. Vậy cho dù hắn mạnh hơn 10 lần, không, hai cũng là vô ích. Bích thúc thúc, ngươi không sao chứ? Gohan kéo Bích quần, lo lắng hỏi, ta không sao. Gohan, Bích không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng, nỗi lòng rất là không yên. Được rồi. Huấn luyện của các ngươi bắt đầu rồi. Nơi đây bị chân thức ăn cùng thủy. Các ngươi muốn đi ra ngoài ăn hoặc là ở bên trong ăn đều không có quan hệ. Ba Đóc mở miệng, nói một câu. Sau đó mở si cai nói lên sử dụng cái phòng này phương pháp. Thập phút sau, hắn ly khai tòa cao ốc này. Ước đoán một tuần lễ bên trong hắn là không thấy được Gohan cùng Bích. Thừa dịp này, Ba Đóc lại tống na đích về tới thần Kaio giới. Tiếp tục đi tiếp thu thất vĩ cho mây khảo nghiệm. Tiểu tử này lâm trận khinh thường tính tình nhất định phải bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.